Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Tử Hoang Thái Hành Đao. Nhìn đến bộ mặt biểu tình 10 phần đặc sắc Hà Thanh Phong, Lão Kiệt Khắc cùng Đường Tam trong tâm đều nổi lên vẻ lo âu. Thanh Phong ca, ngươi không sao chứ? Đường Tam đi tới Hà Thanh Phong bên cạnh lo lắng hỏi. Mà Lão Kiệt Khắc cũng là có chút hối hận nhìn đến Hà Thanh Phong. Nếu là hắn biết rõ Hà Thanh Phong sẽ là cái bộ dáng này, hắn là tuyệt đối sẽ không đem thư giao cho Hà Thanh Phong. Cũng sẽ không nói cho Hà Thanh Phong liên quan tới cha mẹ của hắn thân thế. Nhìn đến hệ thống cho mình tin, Hà Thanh Phong nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã bật qua. Hà Thanh Phong, ta ói, hệ thống này hảo tiện a. Vẫn là nhà mình thanh linh hảo. Ngoặc kép, sấm sét màu tím tại Hà Thanh Phong trong tay xuất hiện. Một giây kế tiếp, phong thư này biến thành cặn bã. Sau đó Hà Thanh Phong lộ ra sấm nhân nụ cười. Ta có thể có chuyện gì? Chỉ có điều muốn, Hà Thanh Phong lời còn chưa nói hết. Ven đường một tảng đá lớn liền chịu khổ rồi độc thủ của hắn. Lão Kiệt Khắc, Đường Tam, cái này gọi là không gì? Đá, ta, hiện tại thoải mái hơn nhiều. Đi thôi, tranh thủ sớm một chút chạy tới học viện. Hôm nay khởi quá sớm. Thật khốn, an bài xong mọi thứ sau đó ta ngủ ngon thấy. À, vừa nói Hà Thanh Phong còn ngáp một cái. Lão Kiệt Khắc lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Chột dạ nhìn về phía vô tội đá lớn. Sau đó hắn cũng không nói nhiều lời. Mà một bên Đường Tam cũng không có đi quấy rầy Hà Thanh Phong. Ba người cắm đầu đi đường. Giữa trưa 10 phần, đường xá ăn một bữa bữa trưa ba người rốt cuộc đã tới Nặc Đinh Thành. Hà Thanh Phong vốn định nghỉ ngơi một chút đang đi tới Notting học viện. Nhưng Lão Kiệt Khắc lại lấy thời gian eo hẹp thúc lý do dám đem Hà Thanh Phong kéo đi. Notting sơ cấp hồn sư học viện tọa lạc tại Nặc Đinh Thành Tây. Mà ba người là từ cửa đông bước vào. Cho nên đối với thẳng một đường đi về phía trước. Rất nhanh, Lão Kiệt Khắc rốt cuộc mang theo Đường Tam. Hà Thanh Phong hai người đến nơi này. Dẫn nhập mi mắt là một tòa cao lớn hình vòng cung cửa chính. Cổng hình vòm bề rộng chừng 20 mét. Cao 10 mét, đều là do đá hoa cương cứng rắn xây dựng mà thành. Phía dưới từ hai miếng hắc thiết chế tạo mà thành cửa sắt ngăn trở con đường. Xuyên thấu qua cửa sắt, có thể nhìn thấy bên trong khúc kính thông u. Một đầu đường lớn thông thẳng bên trong. Hai bên tất cả đều là cao lớn cây cối. Mà tại trạm đi trên cửa phương chính bên trong, có bốn chữ lớn, Notting học viện, mà ngoài cửa sắt, đứng yên một người giữ của. Trên người không cảm giác được một chút hồn lực dao động. Thoạt nhìn hẳn là một người bình thường. Lão Kiệt Khắc mang theo Đường Tam, Hà Thanh Phong hai người đi tới trước đại môn. Ngay lập tức sẽ bị bảo vệ ngăn lại. Làm cái gì? Đây là các ngươi những này người nhà quê có thể đến địa phương sao? Nghe nói như vậy, một bên Hà Thanh Phong vui vẻ, lần đầu tiên thấy ngươi là tại tiểu thuyết. Lần thứ hai thấy là đang động tràn đầy. Vốn tưởng rằng ngươi cũng chính là như vậy. Nhưng không nghĩ đến trong thực tế ngươi dĩ nhiên là như vậy để cho người khó chịu. Không sai. Bởi vì ba người ăn mặc. Cho nên cái cửa này vệ trong mắt khinh thường đã hết sức rõ ràng rồi. Còn kém ở trên mặt viết mặc lên cùng nhặt ve chai một dạng. Lăn cho ta. Chớ cản trở mắt những lời này. Hai ta là năm nay thánh hồn thôn sinh viên làm việc công công. Bảo vệ nghe thấy Hà Thanh Phong nghe được lời này. Hắn khẽ nhíu mày. Âm dương quái khí nói ra. Nha, ổ gà cũng có thể ra phượng hoàng. Hơn nữa, vừa ra vẫn là ra hai cái. Các ngươi sợ không phải giả mạo đi. Nghe đến đó, dù là trải qua hiện đại tẩy luyện trải qua Hà Thanh Phong cũng không khỏi muốn đánh trước mắt cái. Cửa này vệ ngừng lại. Bởi vì bảo vệ bộ kia 16 năm bộ dáng thật quá muốn ăn đòn rồi. Mà một bên Lão Kiệt Khắc chính là nhịn xuống nộ khí cầm trong tay liên quan tới hai người chứng. Mình đưa tới nói, tiểu huynh đệ, đây là võ hồn điện chứng minh. Ngươi nhìn xem, một giây kế tiếp, vốn là trong tâm còn thật thấp thỏm bảo vệ đang nhìn đến chứng minh sau đó liền trực tiếp cười lên. Ha ha, Lam Ngân Thảo. còn tiên thiên mãn hồn lực. Cười chết ta rồi, còn có cái này, võ hồn giao bếp, đồng dạng cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Ngươi coi ta là người ngu hay sao? Hai cái lại cặn bã lại phế vật võ hồn còn muốn tiên thiên mãn hồn lực. Hơn nữa một cái thôn ra hai cái tiên thiên mãn hồn lực. Thật sự là cười chết người. Ta xem các ngươi chớ giả bộ. Một cái đại ăn mày cùng lượng tên ăn mày nhỏ. Theo ta thấy, các ngươi liền là giả mạo muốn lẫn vào học viện đi. Ha ha, không thể nào. Cút nhanh lên đi. Không muốn tại trước mắt ta vướng bận. Bảo vệ vừa nói trực tiếp đem vật cầm trong tay hai tấm chứng minh tiện tay ném. Mà tại chứng minh rơi xuống đất một khắc này, tại chỗ sắc mặt ba người đều âm trầm xuống. Giọt, ngài võ hồn cảm thấy có người đang vũ nhục túc chủ. Đối với lần này nó biểu thị đã lên cơn giận dữ. Không thể nhịn được nữa. Nó cảm thấy chủ nhân của mình không thể bị vũ nhục. Cho nên nó quyết định tự tay giết chết cái người này đến vì túc chủ hả giận. Hệ thống âm thanh vừa mới rơi xuống. Tử hoang thái hành đao tự động xuất hiện. Tại ba người đều không có phản ứng lại dưới tình huống. Một đao bay qua. Lính gác cửa thân thể từ trong trực tiếp chia ra làm hai. Kèm theo sấm sét màu tím chớp động. Lính gác cửa thi thể biến thành tàn phế cho tục xương cặn bã không dư thừa. Một giây không tới. Công phu, tử hoang thái hành đao tự động giết địch sau đó tại biến mất tại Hà Thanh Phong trong tay. Lão kiệt khắc, người đâu, người lớn như thế nói thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Một bên đường tam chính là cặp mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm một bên Hà Thanh Phong. Ý tứ chính là ta còn chỉ là muốn giáo huấn hắn một trận. Nhưng Thanh Phong ca ngươi đây đi lên chính là trực tiếp đem người ta cho làm ra không còn sót lại. Một chút cạn, quá ngoan đi, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Hà Thanh Phong có chút lúng túng sờ một cái đầu, hết cách rồi, võ hồn tính cách quá táo bạo. Tiểu Tam, Thanh Phong, hai ngươi nhìn thấy vừa mới người này đi đâu không? Thời khắc này lão kiệt khắc hoài nghi mình gặp quỷ, vừa mới trước mắt hắn một tia sáng tím thoáng qua, sau đó nói bảo vệ sẽ không có, đây có thể đem hắn dọa sợ. Đường Tam thấy rõ, vừa rồi tại tử cực ma đồng phía dưới, thanh kia để cho hắn ký ức càng tân tử hoang thái hành đao tại thời gian một cái nháy mắt diệt sát. Người sau đó liền biến mất Hà Thanh Phong trong tay. Đối với lần này hắn biểu thị không hổ là Thanh Phong ca. Hạ thủ nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, Hà Thanh Phong đem trên mặt đất hai tấm chứng minh nhặt lên. Vỗ vỗ phía trên nhàn nhạt cho cười nói, lão gia tử. Vừa mới tại đây vốn là không có bảo vệ. Đúng không? Nhìn đến Hà Thanh Phong nụ cười. Lão kiệt khắc nhất thời nghĩ tới ở trên đường cản đường heo rừng. Khi đó giống như cũng là ánh tím chợt lóe. Sau đó heo rừng liền biến mất. Nhất thời hắn hiểu được rồi gật đầu nói. Không sai. Tại đây vốn là không có bảo vệ. Chúng ta đến gặp thời sau khi liền không người. Đều là người mình. Đều biết rõ nói là ý gì. Một giây kế tiếp Hà Thanh Phong đem Đường Tam kéo đến rồi bên cạnh nói ra. Tiểu Tam, người nhớ kỹ, một hồi nếu là có người nói muốn thu ngươi làm đồ. Vậy ngươi đáp ứng hắn, nhưng ngươi không nên đáp ứng quá nhanh, ngươi hẳn biết phải làm sao. Sau đó liền là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể tin tưởng cái người này. Vô luận hắn đối với ngươi thật tốt, ngươi đều tuyệt đối không thể tin tưởng hắn. Sau đó ngươi có thể ở bên cạnh hắn học tập liên quan tới võ hồn kiến thức. Nhưng ta mà nói nhất định phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể tin tưởng hắn. Có đôi khi, mắt nhìn đến không nhất định là thật. Nhớ kỹ ca nói. Tại cụ thể, chờ hắn thu ngươi làm đồ sau đó ta đang cùng ngươi nói chuyện. Đúng như dự đoán, tại 1-2 phút sau đó, một cái thốn phát. Thân mặc trường bào màu đen tang thương nam nhân chậm rãi từ phương xa đi tới. Xin chào, xin hỏi lão nhân gia ngươi có chuyện gì sao? Nhìn đến rất lễ phép Ngọc Tiểu Cương. Lão kiệt khắc cười ha hả nói. Ngài khỏe chứ? Hai đứa bé này là thôn chúng ta năm nay sinh viên làm việc công công. Nhưng chúng ta sau khi đi tới nơi này phát hiện tại đây không có ai ở đây. Cho nên một mực tại nơi này chờ đợi.